Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 239, thần vẫn nơi truyền thuyết. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thế nào, có vấn đề gì không? Kia băng châu đại công chúa Ngọc Linh Lung nhìn đột nhiên trên mặt hiển hiện ra rất là quái gì. Thần sắc tiểu tuệ minh, rất là ngạc nhiên hỏi, nàng chẳng những là trên mặt đẹp hiển hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Chính là kia đáy lòng cũng rất là không thể tưởng tượng nổi hiển hiện ra từng tia không khỏi thân. Thiết cảm giác quen thuộc, giống như bọn họ trước vậy lấy ở cái gì địa phương gặp qua. Há, không việc gì không việc gì. Được rồi, này vấn đề thứ nhất ngươi coi như là miễn cưỡng trả lời. Như vậy, ta sẽ tới hỏi ngươi vấn đề thứ hai. Tiểu tuệ minh ở đó trong đầu một trận mê muội đánh tới lúc. Vội vàng âm thầm điều động trong cơ thể linh lực. Kia từng tia tinh thuần linh khí chi lưu thông qua từng cái huyệt vị. Nhanh chóng bị một chút xíu dẫn nhập này huyệt bách hội bên trong. Khiến cho trong óc hắn cảm giác tráng váng trong nháy mắt bị gột rửa. Hắn là như vậy vội vàng tinh thần phục hồi lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra lớn tiếng nói. Này hai phe địch ta đấu trí so dũng khí lúc, tại sao có thể xuất hiện loại nguy hiểm này tình trạng đây? Xem ra, ta muốn cảnh giác một chút, hắn trên mặt biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng là trong lòng còn chưa do dâng lên dùng cả mình. Đang nói chuyện không đương. Vô tình hay cố ý hướng Ngọc Linh Lung kia băng tuyết ngưng kết mà thành bóng lưỡng trường đao trên. Liếc hai mắt, nhìn cái gì vậy? Người này tiểu du côn chưa từng thấy qua mỹ nữ sao? Nhìn lại ta một đao kết quả ngươi. Tại hắn lơ đãng hướng kia Ngọc Linh Lung trong tay trường đao nhìn lúc. Kia mười trượng bên ngoài một thân đơn bạc tuyết y Ngọc Linh Lung nhưng là đột nhiên thẹn quá thành. Giận. Chỉ thấy nàng tay phải nhấc một cái, kia sáng như tuyết trường đao nhất thời đao ảnh tầng tầng hiện ra. Chỉ cần nàng ở về phía trước nhất huy, kia từng đạo sáng như tuyết lưỡi đao sẽ giống như trước như thế. Mãnh liệt tới, đem tiểu tuệ minh cho hóa thành một tôn băng điêu, kết thúc sinh cơ, chờ một chút, bình tĩnh chớ nóng, là ta không được, là ta không tốt còn không được sao? Vị tiên tử này ngàn vạn lần chớ tức giận, không nên cùng tiểu nhân không chấp nhặt. Tiểu tuệ minh nhìn vậy sẽ phải hướng mình đập tới tới tầng tầng sáng như tuyết lưỡi đao. Vội vàng cười rạng rỡ, liền vội vàng trí khiểm đạo. Cũng đừng quên, tiên tử còn có hai vấn đề không trả lời đây. Cứ như vậy đem ta đến khi giết, đối với tiên tử vang dội danh hiệu có thể rất là bị hư hỏng nha. Hắn nhìn Ngọc Linh Lung hay lại là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không tha thứ dáng vẻ. Có vội vàng cười nói. Kia đã thương thế khỏi hẳn. Thay xong áo quần. Từ kia sau núi chạy tới Thanh Loan tông chủ nhìn có chút miệng lưỡi trơn tru tiểu tuệ minh. Muôn vàn cảm khái. Ai? Đây thật là hoàn cảnh người cải tạo nha. Ai có thể nghĩ tới kia mấy tháng trước hay lại là một cái mặt đầy đần độn. Bình thường không nói một lời, chỉ có thể vùi đầu vẽ xấu tiểu thí hài, lại sẽ biến thành cái bộ dáng này, phảng phất như là đổi thành một người khác, nhưng là hắn nơi nào biết, thực ra kia tiểu oa oa từ nhỏ trong lòng chính là cổ linh tinh quái. Chẳng qua là lúc đó cả ngày tâm sự nặng nề, không có biểu hiện ra mà thôi, có lẽ là tiểu tuệ minh tâng bốc để cho nàng thập phần hưởng thụ. Chỉ thấy quyển kia tới mặt giận dữ Ngọc Linh Lung lại chậm rãi đem kia sáng như tuyết trường đao. Thu vào, liên tiếp kia từng mảnh bóng lưỡng đao phong chi ảnh. Tất cả đều là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nói mau, không nên lãng phí bản cô nãi nãi thời gian. Ngọc Linh Lung lạnh rên một tiếng, mặt đẹp dương lên, lộ ra kia cao giáo trắng nõn cổ. Ngạo kiều nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đã nói ngươi trong ngày thường là đang ở kia thất tinh phái bên trong. Vậy tại sao chúng ta cũng chưa có nghe nói qua Huyền Châu Đại Lục có ngươi như vậy một vị trí cường tu luyện cao thủ? Còn nữa, ngươi không ở kia Thất Tinh Phái thật tốt đời, chạy đến này khu vực phía Tây tới làm gì? Tiểu Tuệ Minh nhìn nàng tức giận biến mất dần, cũng là không dám sẽ đi trì hoãn, vội vàng hỏi, đầu tiên, chưa có nghe nói qua ta chỉ có thể nói ngươi kiến thức nông cạn. Còn có chính là bản cô nương thích thanh tĩnh, bình thường không thế nào ở nơi này Huyền Châu trong chốn giang hồ đi đi lại lại. Còn nữa, ta tới nơi này một là vì tìm một khối xương cốt. Chính là như vậy, ta nói xong, hấp tấp nói một vấn đề cuối cùng đi. Ngọc Linh Lung ngắm cũng không có nhìn thẳng nhìn hắn một cái. Rất là ngạo kiều mà hời hợt nói, xương cốt, bất quá. Ngay tại Ngọc Linh Lung tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc kia, một mực ở một bên yên lặng không nói thượng quan đại trưởng lão nhưng là thần sắc đột biến, lộ ra thật là có chút kinh ngạc nghẹn ngào hỏi, người rốt cuộc là hỏi còn chưa hỏi, nếu như ở không có gì có thể hỏi hãy mau đem kia đồ lục ngoan ngoãn cho cô nãi nãi lấy tới, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Kia Ngọc Linh Lung nhưng là giống như không có nghe được đại trưởng lão kinh nghi tiếng một dạng nhìn muốn nói lại thôi Tiểu Tuệ Minh. Có chút không nhịn được thúc giục. Ha ha ha, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu nha. Không nghĩ tới kia thần vẫn nơi lại ở này Huyền Châu Đại Lục Tây Bộ. Xem ra, nho nhỏ này nhân giới Huyền Châu nơi chật hẹp nhỏ bé. Bí mật đúng là không ít nha. Bất quá, khi một đạo liệu lượng cười to tiếng ở đó Ngọc Linh Lung sau lưng đột ngột vang lên lúc, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Quét, bất quá, kia Ngọc Linh Lung cũng là phản ứng không chậm. Sau lưng đó tiếng cười đột nhiên vang lên lúc, cũng là thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích. Bàn tay trắng nõn phẳng phất như là hai cái khiết bạch vô hạ hai cánh như vậy về phía sau nhanh chóng mở ra, hai cây sáng như tuyết trường đao, ở đó bông tuyết cấp tốc hội tụ bên trong, hiện ra, nhưng là, hiển nhiên nàng hết thảy các thứ này, đã sớm sau lưng đó lam bào bóng người trong dự liệu. Ngay tại nàng chuẩn bị nhảy lên một cái, về phía sau phiên quyển. Sau đó song đao chém lúc, một đạo cực kỳ hùng hồn cảnh giới lực, đã đưa nàng vững vàng cố định ở đó tại chỗ, mảy may đều là không thể động đậy. Ai, mặc dù nàng thân thể đã thì không cách nào nhúc nhích, nhưng là nàng nhưng là một chút cũng không có khuất phục ý tứ. Đôi mi thanh tú khóa chặt, như hàn tinh đôi mắt đẹp bắn ra vẻ ác liệt. Lớn tiếng mắng. Ha ha ha, thế nào, Lung Linh đại công chúa thế nào quên ngươi ở đâu vách đá còn đông cá nhân đây? Lại vừa là một đạo tiếng cười cởi mở, ở đâu Ngọc Linh Lung sau lưng vang lên, ở đâu Tiểu Tuệ Minh, đại trưởng lão, còn có kia Thanh Loan tông chủ không cách nào tin trong con mắt. Một đạo lam bào thanh niên nam tử, từ cái này vách đá chậm rãi hướng bên này bước tới. Linh hư đại thúc, ngươi thật lợi hại, ta nghĩ đến ngươi đây là muốn đông hơn nửa nhật đâu rồi. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền thoát khốn. Tiểu Tuệ Minh nhìn như chậm chạp, nhưng là thực tế lại là một bước 10 trượng hướng bên này lướt đến linh hư tử. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên thở dài nói, ha ha, ta chỉ là nghĩ nhìn một chút kia mấy ngàn năm cũng không có gặp lại sau quá băng châu hoàng thất. Độc môn công pháp tuyết ảnh cuồng đao uy lực, nếu là muốn nói thoát khốn, ta thực ra từ đầu đến cuối cũng không có bị khốn trụ nha. Ha ha ha ha, linh hư tử nhìn vô cùng ngạc nhiên ba người. Ha ha cười to lớn tiếng nói, bất quá. Tiếng cười kia ở đó bị cảnh giới lực vững vàng định trụ Ngọc Linh Lung xem ra. Không thể nghi ngờ là giống như sét đánh ngang tai một dạng bởi vì. Ở nơi này nhân giới đại lục, còn cho tới bây giờ không có một người có thể đang bị tuyết ảnh cuồng đao bổ trúng sau đó. Vẫn có thể hoàn hảo còn sống, chớ đừng nói chi là như vậy, tùy ý liền đem nàng này nhân giới đỉnh cấp vũ tu cao thủ cho trực tiếp định tại chỗ rồi. Ở nàng kinh hãi muốn chết, thật là liền muốn hoài nghi nhân sinh thời điểm, chỉ thấy này mặt cho anh tuấn phát như mực thác, mắt như lưu tinh, một bộ nhàn nhạt lam bào trước mặt chặt đứt nửa đoạn linh hư họa thần, đã là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nàng phía trước, cười híp mắt nhìn nàng, phảng phất như là đang thưởng thức chính mình sáng tạo một người lung linh thích thú tác phẩm nghệ thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Kia ngọc linh lung phảng phất như là một người dương cánh muốn bay nhưng là không có bay lên màu trắng thiên nga một dạng không nhúc nhích giơ lên hai cánh tay sau triển đứng ở nơi đó. Như hàn tinh trong đôi mắt đẹp, tràn đầy vẻ kinh ngạc run giọng hỏi. Ta là ai đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng là, kia thần vẫn chi trong cốc rốt cuộc là chôn cất đến ai đối với ngươi mà nói. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói là bây giờ muốn biết nhất vấn đề chứ. Linh hư tử cũng không trả lời nàng vấn đề, nhưng là hai con ngươi chuyển một cái, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Cái gì? Ngươi lại biết này thần vẫn chi cốc? Còn biết bên trong cốc này chôn cất là người phương nào? Kia ngọc linh lung nghe linh hư tử vừa nói như thế, nhất thời quá sợ hãi, ngay cả thượng quan đại trưởng lão cũng là bị khiếp sợ đến. Ha ha, ta đây dĩ nhiên biết, bất quá, này thần vẫn chi cốc vốn cũng không phải là cố định ở một nơi. Thường xuyên bốn mùa đều là ở nơi này nhân giới trong đại lục khắp nơi phiêu bạc. Ngươi có thể đủ tìm đến nơi này, cũng coi là rất có bản lãnh. Linh hư tử nhìn dương cánh muốn bay như vậy đứng ngọc linh lung, lớn tiếng nói, hắn vừa nói chuyện, một bên lại thân thể khẽ nhúc nhích, đem kia tản mát ra cảnh giới lực chậm rãi rút về. Tại hắn kia mãnh liệt cảnh giới lực rút về trong cơ thể lúc, kia thiên nga muốn bay phong thái đứng đã lâu ngọc linh lung cũng là toàn thân khôi phục tự do, giơ lên hai cánh tay, hô, một chút rơi xuống. Bất quá, sẽ ở đó hai cái như xuân mang như vậy giơ lên hai cánh tay nhanh chóng hạ xuống lúc, hai cây sáng như tuyết trường đao, cũng là trong khoảnh khắc đó sẽ ở đó hai cái tùm trong tay thon đột ngột hiện ra. Tuyết ảnh cuồng đao đệ nhị thức đao ảnh tứ phương, một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia hai cây sáng lấp lóa sáng như tuyết trường đao lại đột ngột ở đó ngọc linh lung trong tay biến mất. Quét quét quét quét, bất quá còn không đợi mọi người tỉnh táo lại, chỉ thấy ở đó linh hư họa thần đầu trên bốn cái sáng như tuyết lưỡi đao bỗng nhiên hiển hiện ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng linh hư họa thần bốn phía xung quanh bốn bề hợp vây, sau đó chém thẳng vào xuống. Két ba, chỉ thấy linh hư họa thần vẫn trên mặt lộ vẻ cười, nhìn sắc mặt ngưng trọng, bởi vì chi nhiều hơn thu chân khí trong cơ thể mà trở nên sắc mặt tái nhợt ngọc linh lung một chút cũng không có né tránh, bị vậy mau tốc độ vờn quanh chém xuống bốn thanh sáng như tuyết trường đao cho trong nháy mắt trẻ thành rồi bốn khối, ba kỷ, một tiếng tứ tán rơi vào núi kia loan trên. Ở đó linh hư tử thân thể bị trong nháy mắt trẻ thành bốn múi lúc, kia bốn chuôi sáng như tuyết trường đao cũng là chậm rãi tiêu tan ở liệt liệt trong gió lạnh. Trong chớp mắt không thấy tung tích, trong lúc nhất thời, mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả kia ngạo kiều thô bạo ngọc linh lung cũng là há hốc miệng. Thật lâu không cách nào khép lại, mỗi một người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt kia bò lổm ngồm ở sơn loan trên bốn mảnh thân thể. Con người, kinh hãi muốn chết, một loại không khỏi sợ hãi cảm giác, ở nơi này trên vách núi chậm rãi bồng bềnh mờ. Bởi vì, kia bốn mảnh thân thể con người cũng không phải là bốn khối bị phách mở thịt, mà là bốn tay giống nhau như đúc hoàn chỉnh thân thể con người bọc lại ở đó màu xanh nhạt bao phục. Bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.